Vùng cấm Turing chỉ tiêm đích vịnh thán điệu. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời giả kéo mũ trùm đầu, bước đi dưới ánh nắng chói chang, nhưng dường như không cảm nhận được chút hơi nóng nào. Cậu không nhìn thấy người đi qua trước mặt, va vào họ, cũng không cảm nhận được đau đớn. Cậu cũng không nghe thấy tiếng người qua đường phàn nàn hay bàn tán. Càng không cảm nhận được ánh mắt của họ, dòng người trong tầm nhìn của cậu mờ nhạt thành những đường nét loang lổ. Còn cậu thì luống cuống đi qua đó, không thấy lối về. Cậu mở điện thoại, bấm số 1, tên Mục Giang Thiên hiện lên trên màn hình, nhưng dường như đã biến thành dòng điện đỏ rực. Tút, tút, đầu dây bên kia không ai nhấc máy, cậu buông thõng tay xuống. Trước mắt là cánh cửa quen thuộc, bên trong cánh cửa là bóng tối vô tận. Cậu muốn cuộn tròn trong bóng tối đó, giống như thực vật thối giữa sâu dưới lòng đất, không ai có thể phát hiện ra. Không thể bị ai phát hiện ra. Thời giả, Sở Anh Túng mở to mắt nhìn. Thời giả đột nhiên xông vào từ ngoài cửa, tông thẳng vào cửa phòng tư vấn số 3, rồi biến mất trong bóng tối. Này, cậu chưa đăng ký, hơn nữa hôm nay thầy giáo tâm lý không có ở đây. Sở Anh Túng nói, không bật đèn à? Cậu bước tới gõ cửa phòng tư vấn số 3, nhưng phát hiện cửa bị khóa trái. Chuyện gì thế này? Sở Anh Túng lẩm bẩm. Không hiểu sao trong lòng lại dâng lên dự cảm chẳng lành. Cậu chạy về quầy lễ tân tìm kiếm, nhưng không tìm thấy chùm chìa khóa phòng tư vấn số 3, đành phải lấy điện thoại gọi cho cô giáo tâm lý, hỏi. Chùm chìa khóa phòng tư vấn để ở đâu vậy cô? Ở ngăn kéo bên phải, hàng thứ 3 từ dưới lên trong tủ hồ sơ. Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời, cô đang phân loại hồ sơ bệnh án thủ công, lát nữa mới quay lại được, có chuyện gì vậy? Sở Anh Túng thuật lại sơ lược sự việc. Em chờ chút, giọng cô giáo tâm lý đột nhiên trở nên nghiêm túc. Trường hợp của em thời giả khá đặc biệt. Hồ sơ điều trị của em ấy vừa được truyền từ bệnh viện trước đó sang. Cô đã xem qua, có vẻ là hội chứng Asperger. 1. Thể đặc biệt, kèm theo triệu chứng PTSD. 2. Thời thơ ấu, Sở Anh Túng sững sờ. Đầu dây bên kia vang lên tiếng lật dở giấy tờ. Một lúc sau, giọng cô giáo tâm lý mới từ xa đến gần, nói. Thông thường, hội chứng Asperger, nếu được gia đình can thiệp từ nhỏ, thì khi trưởng thành sẽ không có triệu chứng rõ ràng. Nhưng trường hợp của thời giả là bố mẹ ruột không may qua đời, sau đó được người giám hộ nhận nuôi, nhưng đến khoảng thời gian trưởng thành, người giám hộ lại gặp tai nạn. Tóm lại, lịch sử sử dụng thuốc của em ấy cũng không rõ ràng, bác sĩ gia đình hình như khuyên không nên sử dụng thuốc tùy tiện. Nghe đến đây, đầu óc Sở Anh Túng trống rỗng, trong đầu cậu hiện lên khuôn mặt lạnh lùng, ít nói của thời giả, dường như lúc nào cũng không để ai vào mắt. Trông thì có vẻ kiêu ngạo, nhưng thực chất là cô độc tách biệt với thế giới sao? Vậy bây giờ em phải làm sao ạ? Sở Anh Túng bất lực hỏi. Cô giáo tâm lý nói, tốt nhất bây giờ em lấy chìa khóa, mau vào xem em ấy có biểu hiện trầm cảm điển hình nào không, nhớ nhẹ nhàng can thiệp. Cố gắng một chút, cô sẽ quay lại ngay. Sở Anh Túng lo lắng đi đi lại lại. Chuyện này, em thì mồm mép, nhưng lại không biết cách an ủi người khác, phải làm sao đây? Đầu dây bên kia nói, rất đơn giản, ở bên cạnh em ấy một lúc, hỏi xem em ấy đã xảy ra chuyện gì. Sau đó, dù em ấy nói gì, em cũng phải đồng tình và khích lệ, cứ ngoan ngoãn như búp bê là được. Nói xong, đầu dây bên kia cúp máy. Sở Anh Túng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buồn cười quá, phản ứng đầu tiên của anh lại là búp bê bơm hơi cũng có thể an ủi người khác sao? Sau đó mới nhận ra, chắc là ý cô giáo nói đến mấy con thú bông mềm mại. Sở Anh Túng vội vàng lau mặt, tìm chùm chìa khóa, cẩn thận mở cửa bước vào. Bên trong phòng quả nhiên tối om, rèm cửa che kín thế giới chim hót hoa nở bên ngoài, trong này chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Lờ mờ nhìn thấy trên chiếc ghế sofa đơn nhỏ nhắn, có một bóng người đang cuộn tròn. Thời giả vùi đầu vào giữa hai đầu gối, chỉ có hơi thở phập phồng yếu ớt, không có phản ứng nào khác. Sở Anh Túng thở phào nhẹ nhõm, gạt bỏ suy đoán điên rồ về việc thời giả tự tử bằng cách cắt cổ tay. Anh rón rén bước tới gần, lại gần thêm chút nữa, run rẩy hỏi. Học để, ăn kem không, thời giả? Sở Anh Túng cố gắng nói bằng giọng dịu dàng, giả tạo. Cậu gặp chuyện gì phiền lòng à, kể cho học trưởng nghe đi, chuyện gì cũng được, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Thời Dạ, Sở Anh Túng lại rón rén bước thêm một bước, nhưng lại bị vấp dây điện trên sàn, suýt chút nữa thì bị ngã sấp mặt. Anh không nhìn thấy, tóc Thời Dạ khẽ động, ánh mắt u ám liếc nhìn anh một cái. Sở Anh Túng đá dây điện sang một bên, bực bội phồng má, sau đó nhớ đến nhiệm vụ hiện tại, vội vàng hít sâu một hơi, thở hắt ra như cá nóc lúc bị bắt lên bờ. Sở Anh Túng kiên nhẫn nói, có phải bài tập lập trình quá khó không? Hay là bị mấy kẻ biến thái chụp lén làm phiền? Hay là giảng viên rác rưởi kia chấm điểm oan cho cậu à? Thôi nào, nhìn khuôn mặt đẹp trai của học trưởng này, bảo đảm mọi nỗi buồn phiền đều tan biến. Thật đấy, không lừa cậu đâu, nên chúng ta có thể bật đèn lên được không? Thời Dạ, ồn ào, Sở Anh Túng không nghe rõ. Hả, gì cơ, anh đã đưa tay lên công tắc trên tường, chuẩn bị bật đèn. Không ngờ, đột nhiên một lực mạnh truyền đến, sau đó là cảm giác trời đất quay cuồng, lưng bị ấn xuống chiếc ghế sofa mềm mại. Thời Dạ ra tay nhanh như chớp, lăn người đè Sở Anh Túng xuống ghế sofa, một tay chống đỡ cơ thể, tay còn lại đặt lên ngực Sở Anh Túng. Sở Anh Túng theo bản năng muốn đứng dậy, nhưng lại bị lực đạo của Thời Dạ kiềm chế, đành phải ngã ngửa ra, nằm im trên ghế sofa. Anh ngẩng đầu lên, lờ mờ nhìn thấy Thời Dạ đang đè trên người mình. Đường nét khuôn mặt hiện lên mờ nhạt trong bóng tối, toát lên vẻ kiêu ngạo và uy nghi áp đảo. Sở Anh Túng, anh nuốt nước bọt, bỗng dưng cảm thấy bị đe dọa, lại cố gắng đứng dậy, nhưng lại bị ấn ngược xuống ghế sofa một cách mạnh bạo hơn. Hóa ra người đang lặng lẽ quan sát cậu trong bóng tối không phải là chú thỏ con yếu đuối vô trợ, mà là một con mãnh thú đang ẩn mình chờ thời cơ. Thời Dạ hơi cúi đầu, chậm rãi nói, tại sao lại tự tiện vào đây? Tôi chỉ vào xem thử thôi. Sở Anh Túng không nhận ra giọng mình hơi căng thẳng. Hơi thở đều đều của Thời Dạ phả vào xương quai xanh của Sở Anh Túng, khiến anh rùng mình. Thời Dạ lại trầm giọng hỏi, tại sao hết lần này đến lần khác lại trêu chọc tôi? Sở Anh Túng nghẹn lời một lúc, cuối cùng không nhịn được nữa mà nói, vậy tại sao cậu lại hết lần này đến lần khác phớt lờ tôi? Cậu thần bí như vậy, tôi tò mò chút cũng không được à? Anh không nên tò mò. Thời Dạ nói, anh không nhìn thấy, không nghe thấy, không tin tưởng, không hiểu. Không nhìn thấy cái gì? Sở Anh Túng hỏi, họ không nhìn thấy, dữ liệu, ba, chảy trong dòng sông Ngân Hà, tạo nên những con sóng dữ dội. Quang Tử, 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khoảng không xây nên thành phố, đuôi chim Lyre rực lửa mở ra mọi cánh cửa, răng nanh nham hiểm của ác quỷ hút cạn dòng thông tin. Hai con rồng song sinh bảo vệ thư viện, thần rắn có cánh dùng thân thể vĩ đại phong ấn ngọn tháp cao chọc trời. Những kẻ không nhìn thấy đó cho rằng cậu bị điên, giống như những kẻ không nghe thấy âm nhạc, lại cho rằng những người nhảy múa theo nó đều bị điên. Đừng đến gần tôi, Thời Dạ khẽ nói, đồng thời thu tay đang ghì chặt Sở Anh Túng lại. Nhưng đột nhiên, Sở Anh Túng đưa tay túm lấy dây mũ trùm đầu của Thời Dạ, kéo cậu lại. Sở Anh Túng nghiến răng nói, mẹ kiếp, tôi có thể nhìn thấy cậu, tôi có thể nghe thấy cậu nói. Thời học đệ, cậu không phải là người sống à? Nói xong, cậu tức giận giật mạnh dây mũ, lẩm bẩm. Cậu không nói thì sao tôi biết cậu đang nói đến cái gì? Sao cậu biết là tôi không muốn nghe? Chậc, cũng không phải là tôi muốn nghe đâu, tôi chỉ là quan tâm học đệ một chút thôi. Vừa nói vừa kéo, không ngờ lại dùng lực quá mạnh, khiến Thời Dạ không kịp đề phòng, ngã nhào vào lòng cậu. Sở Anh Túng, ôi, bình thường sao không thấy học đệ này cứng như vậy nhỉ? Suýt chút nữa thì bị ép nát nội tạng rồi. May mà ghế sofa đủ mềm, không đến nỗi gây ra hậu quả nghiêm trọng, chỉ là bây giờ hai người đang ôm chặt lấy nhau. Dây mũ trùm đầu của Thời Dạ bị mắc vào cúc áo sơ mi của Sở Anh Túng. Kết quả của việc hai người cùng lúc cố gắng đứng dậy để thoát khỏi tư thế này, chính là càng thêm lộn xộn, suýt chút nữa thì ngã lăn ra khỏi ghế sofa. Sở Anh Túng, Thời Dạ, tự làm bậy không thể nào tránh khỏi. Sở Anh Túng nói, chờ đã, để tôi tìm xem bị mắc vào đâu đã. Trong bóng tối mờ mịt, anh sờ soạng khắp người mình, cuối cùng cũng tìm thấy một sợi dây na ná như vậy, dùng ngón tay kéo mạnh một cái xem thử. Bịch, Thời Dạ lại ngã nhào vào người cậu, hơn nữa lần này má còn cọ sát vào cổ cậu, hơi thở phả vào vai cậu. Đầu óc Sở Anh Túng, bùm. Một tiếng như muốn nổ tung, càng thêm lúng túng. Đừng có động đậy, tôi Tôi tháo cái này ra nhanh thôi, thật đấy, đây là tay cậu à, này này, đừng có động đậy. Thời dạ, cậu thật sự rất ồn ào. Sở Anh Túm ức chế nói, này, tôi vất vả lắm mới vào đây an ủi cậu, còn sợ cậu gặp chuyện gì đó, cậu lại nói với tôi như vậy sao? Như vậy đấy, hôm qua tôi nói cậu không có bạn bè là tôi sai, tối qua tôi đã tự kiểm điểm rồi, tôi còn muốn mời cậu đi ăn đấy. Hơn nữa ban đầu tôi đã muốn mời cậu uống nước rồi, là cậu tự ý từ chối, bực mình chết đi được, cậu làm tôi mất mặt trước mặt người khác, nên hôm qua tôi mới tự mình đến đây, cậu lại từ chối tôi, may mà lần này chưa bị ai nhìn thấy. Tôi sống đến bây giờ chưa từng gặp ai khó hiểu như cậu, rốt cuộc cậu muốn gì đây, thần bí như vậy có phải muốn tôi mở một buổi nghiên cứu về cậu không? Nói đến nghiên cứu thì cái giải thưởng cúp kim hà của cậu. Bla bla bla bla. Thời dạ, một lúc sau, cô giáo tâm lý vội vã bước vào phòng tư vấn, nhìn thấy chìa khóa vẫn cắm trên cửa phòng số 3, liền nhẹ nhàng bước tới, cẩn thận mở cửa. Bên trong phòng rèm cửa đóng kín, tối om, trên ghế sofa lờ mờ nhìn thấy một bóng đen lớn. Nghe thấy tiếng mở cửa, Sở Anh Túm giật mình, mở to mắt nhìn ra cửa. Còn thời dạ đang nằm trên người cậu vẫn không nhúc nhích, mặt vẫn vùi vào hõm vai cậu, hơi thở đều đều. Sở Anh Túm, này, cô giáo tâm lý mỉm cười hiền hậu, nhỏ giọng nói. Xuyệt, em ấy ngủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ tâm trạng đã ổn định, em làm tốt lắm. Sau đó, cô lại không hiểu sao thấy Sở Anh Túm bỗng nhiên nổi cáu. Sở Anh Túm, ý là sao đây? Lúc trước phớt lờ tôi thì chớ, lần này lại còn ngủ thẳng cẳng luôn. Lời tôi nói thật sự nhạt nhẽo đến vậy sao? Một, Asperger. Một dạng tự kỷ nhẹ, người mắc hội chứng này thường gặp khó khăn trong giao tiếp xã hội và có những hành vi, sở thích, mối quan tâm bị hạn chế và lặp đi lặp lại. 2. PTSD, rối loạn stress sau sang chấn, là một tình trạng sức khỏe tâm thần có thể bị kích hoạt bởi một sự kiện kinh hoàng mà một người đã trải qua hoặc chứng kiến. 3. Thông tin được đưa vào máy tính, được biểu diễn dưới dạng mà máy tính có thể xử lý. 4. Một hạt cơ bản. Là đơn vị năng lượng ánh sáng. Cách chương.